Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 275, ai hại anh? Khóc chuyện audio.com. Mộ Như cẩn thận lau sạch vết máu trên y mặt Trịnh Nhất Phàm. Môi anh sưng đỏ, có một chiếc răng cũng bị gãy. Cô không thể không cầu xin cảnh sát lấy một ít băng gạc. Cảnh sát suy nghĩ một lúc rồi mang đến. Cô liền giúp Trịnh Nhất Phàm băng bó. Ba người đàn ông to lớn thô bạo đó cùng một số nam nữ đang khóc lóc bên cạnh. Mặc dù bị cảnh sát khống chế, nhưng họ vẫn dùng ngón tay chỉ vào Trịnh Nhất Phàm, gào thét đòi bồi thường. Sau đó những người từ bệnh viện đến, Mộ Như thấy những người trong bệnh viện đang nói gì đó với Trịnh Nhất Phàm. Trịnh Nhất Phàm cảm thấy đau đớn khủng khiếp. Mỗi lần anh nói đều kéo đôi môi của anh đến chảy máu. Toàn bộ quá trình giống như một đám sương mù, vì chuyện này liên quan đến rất nhiều thuật ngữ chuyên môn, nên cô không thể hiểu. Cuối cùng, cảnh sát đứng ra thương lượng, nói rằng chuyện này có thể giải quyết riêng. Phía cảnh sát sẽ không tham gia, nhưng nếu họ tham gia vào thì Trịnh Nhất Phàm có thể phải đối mặt với 15 năm tù. Mộ Như biết được từ lời kể của người phụ trách bệnh viện. Cảnh sát nói ngày hôm qua Trịnh Nhất Phàm đã thực hiện các thao tác không tuân theo các quy trình phẫu thuật thông thường. Cô hỏi lại Trịnh Nhất Phàm, anh nói anh sao có thể không thực hiện đúng quy trình? Anh là một bác sĩ, làm sao có thể không tuân theo quy trình được? Nhưng video giám sát trong phòng phẫu thuật cho thấy Trịnh Nhất Phàm đã không tuân theo quy trình phẫu thuật, như bỏ sót điều gì đó. Nhưng Mộ Như không thể thấy được mình đã bỏ sót điều gì. Bèn hỏi Trịnh Nhất Phàm, người đang kiệt sức vì bị đánh, anh bất lực nói đoạn video này chắc đã bị làm giả. Vậy có phải là có người cố tình sắp đặt hại anh không? Cố tình hại anh, vậy người này là ai? Trịnh Nhất Phàm cười khổ, còn có thể là ai được? Ở Tân Hải, anh luôn đối xử chân thành với những người trong bệnh viện. Anh chưa bao giờ làm mất lòng ai. Tất nhiên đồng nghiệp trong bệnh viện sẽ không nghĩ đến việc hại anh. Bây giờ, chỉ có hai người không vừa mắt anh. Đó là hai anh em Đông Phương gia. Vì anh muốn cưới Tịch Mộ Như, cho nên khi họ khuyên can không được, thì họ đã ra tay giết người. Vậy mà anh lại không đề phòng chuyện này. Mộ Như suy nghĩ rất lâu, nhưng cuối cùng cô đành chấp nhận thương lượng giữa hai bên. Vì nếu Nhất Phàm vào tù, thì đời này của anh sẽ bị hủy hoại, tư cách hành nghề y cũng mất sạch, danh tiếng của anh sẽ bị hủy hoại sau vụ việc này. Bây giờ, bệnh viện nào dám nhận anh? Hơn nữa, 15 năm sau, khi anh ở tuổi tứ tuần, phần lớn tuổi trẻ của anh đã mất hết, làm sao anh có thể bắt đầu lại từ đầu? Nhưng khi thương lượng bồi thường thì họ đòi bồi thường 20 triệu. Vì người chết là phó chủ tịch của một công ty, ông già này có giá trị rất lớn. Họ cho rằng 20 triệu đã là con số nhỏ. Họ không muốn chút nào. Họ chỉ muốn ông già còn sống thêm 10 năm. Vì nếu ông ta còn sống thì họ có thể kiếm được hơn 20 triệu. 20 triệu chắc chắn là một con số rất lớn đối với Tịch Mộ Như. Đối với Trịnh Nhất Phàm, anh cũng đồng ý đó là một số tiền quá lớn. Suy cho cùng anh cũng chỉ là một bác sĩ mới vào nghề chưa đầy 2 năm. Tiền của riêng anh cũng không phải là nhiều. Số tiền dành dụm trước đây anh dùng để mua nhà, mua xe, giờ chỉ còn lại vài trăm nghìn. Tính tất cả tài sản của Trịnh Nhất Phàm, nhà và xe cộng với tiền đặt cọc chưa đến 3 triệu. Mộ Như không thể tìm được chị gái của Trịnh Nhất Phàm. Nhưng cô đi đâu tìm 14 triệu bây giờ? 20 triệu, ai có thể có ngay lúc này? Cách chương.